LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, sấm sét bổ trúng. Cái này Vương Hiểu Xuân sau khi đến thoạt nhìn vô cùng ngưu bức. Trực tiếp liền lớn tiếng kêu lên. Vô hình chung làm cho một loại cảm giác áp bách. Thoạt nhìn tựa hồ rất châu bò bộ dạng. Mà lúc này Vương Hiểu Xuân mang tới một đám này chủ thầu cùng công nhân. Cũng sắc mặt khó coi mà nhìn chung quanh. Tự hồ chỉ cần Vương Hiểu Xuân ra lệnh một tiếng. Bọn họ lập tức sẽ đi tới. Lúc này răng vàng khè đội trưởng an ninh cùng các 2-3 người an ninh. Chứng kiến như thế nhất hỏa nhân trên mặt lập tức lộ ra một tia kính sợ thần sắc. Tâm nói cái này Vương Sảng trong nhà quả nhiên ngưu bức nha. Ước đoán tiểu tử kia phải thảm, răng vàng khè đội trưởng an ninh lúc này trong lòng thầm nghĩ. Hắn cái này, tiểu tử kia, dĩ nhiên chính là vừa rồi đem Vương Sảng cho một chân đạp bay Tô Minh rồi. Bất quá răng vàng khè đội trưởng an ninh nhìn thoáng qua Tô Minh sau đó. Cả người lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện Tô Minh dĩ nhiên vô cùng bình tĩnh. Thậm chí trên mặt ngay cả một điểm sợ biểu tình cũng không có. Đây cũng quá không có khoa học đi. Phụ thân, chính là hắn, vừa mới đem ta cho đánh cho một trận. Lúc này Vương Sảng trực tiếp chỉ vào Tô Minh lớn tiếng nói. Đồng thời trong thanh âm còn có không nhịn được đắc ý. Tựa hồ Tô Minh đã sắp phải xong đời. Chỉ một mình hắn, Vương Hiểu Xuân cả người đều sửng sốt một chút. Chứng kiến Tô Minh sau đó, Vương Hiểu Xuân hận không thể một cái tát trực tiếp quất tới. Tâm nói ngươi đặc biệt ngay cả một tên tiểu tử như vậy đều đánh không lại. Về sau ngàn vạn lần chớ nói là ta Vương Hiểu Xuân con trai. Bất quá sau đó nghĩ tới bên cạnh cũng không thiếu dưới tay mình công nhân đâu. Thật muốn mắng lời của con trai mình ngược lại cho mình mất mặt. Vì vậy Vương Hiểu Xuân liền nhịn xuống. Nhìn Tô Minh liếc mắt. Vương Hiểu Xuân sau đó nói một cách lạnh lùng. Đi đem tiểu tử kia thu thập một trận. Nhớ kỹ hướng nên chào hỏi địa phương bắt chuyện. Đừng chỉnh ra mạng người tới. Vương Hiểu Xuân bên cạnh này chủ thầu cùng các công nhân lúc này trên mặt lộ ra một thần sắc dữ. Tợn, hướng Tô Minh đã đi tới. Vừa rồi Vương Hiểu Xuân ý tứ trong lời nói bọn họ tự nhiên rõ ràng. Lại không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Hạ thủ đều là rất có chú trọng. Hướng những thịt kia nhiều phương đánh. Nói vậy không dễ dàng tai nạn chết người. Các ngươi ai dám động đến sư phụ ta một cái thử xem. Ai biết đúng lúc này, nhân cao mã đại Benjamin lại một lần chạy tới Tô Minh trước mặt của, hướng về phía đám kia công nhân mở miệng nói, mà Tô Minh vừa nhìn Benjamin người này dĩ nhiên tại loại nguy hiểm này dưới tình huống còn nghĩ, chính mình, trong lòng đúng hàng này phần ấn tượng đó là trà sát dâng lên nha. Bất quá rất rõ ràng Benjamin đây là quá lo lắng, Tô Minh đánh đám người kia, căn bản liền không lao lực. Vô cùng ung dung, người cầm đầu kia hơi mập chủ thầu. Lập tức chỉ vào Benjamin mắng to. Móa, từ đâu tới ngoại quốc lão? Cút sang một bên cho ta. Đừng làm trở ngại lão tử làm việc. Đừng xem ngoài miệng lớn lối như vậy. Nhưng chủ thầu thật vẫn không dám di chuyển Benjamin. Tùy tiện đánh một người ngoại quốc. Đó cũng không phải là việc nhỏ nha. Ba, kết quả cái này chủ thầu lời vừa mới dứt. Một tiếng thanh thúy chàng pháo tay vang lên. Dĩ nhiên là một bên Vương Hiểu Xuân một cái tát quăng đi qua. Hơn nữa hắn đánh người là cái kia hơi mập chủ thầu. Hơi mập chủ thầu che mặt mình. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Ngơ ngác nói rằng. Vương. Vương Tổng. Người đánh ta làm cái gì? Ai bảo ngươi đúng Benjamin tiên sinh như thế không cung kính. Ta xem ngươi là muốn chết. Vương Hiểu Xuân lúc này vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Mà hơi mập chủ thầu thì cả người đều mộng ép. Tâm nói đặc biệt không phải mới vừa ngươi kêu ta đánh người sao? Còn có Benjamin rốt cuộc là người nào? Mà lúc này đây Tô Minh thì lộ ra tương đối biểu tình kỳ quái. Tâm nói Benjamin chẳng lẽ cùng cái kia Vương Sảng phụ thân còn nhận thức? Cái này dường như có điểm không quá khoa học nha. Thân ái Benjamin tiên sinh, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Vương Hiểu Xuân lúc này trên mặt lộ ra phi thường chán ghét nụ cười. Đúng, Benjamin mở miệng nói. Cùng trước phách lối thái độ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái này khiến đến phiên Benjamin mộng ép. Benjamin nhìn thoáng qua hàng này. Sau đó hỏi, ngươi là ai nha? Phốc, chấm ngoặc kép. Tô Minh nhịn không được suýt chút nữa cười phun tới. Cộng lại suy nghĩ cả nửa ngày. Benjamin căn bản liền không biết hàng này nha. Benjamin tiên sinh, ngươi mấy ngày hôm trước không phải tại Ninh Thành thị cao mới nghiên cứu kỹ thuật khu bên kia ký kết đầu tư xây hàng hợp đồng nha. Hàng của ngươi chính là do ta công ty xây dựng kiến tạo. Vương Hiểu Xuân tiếp tục mở miệng nói rằng, ký hợp đồng ngày đó hai chúng ta còn bắt tay nữa nha. Benjamin tiên sinh, ngươi lẽ nào không nhớ được ta sao? Benjamin quả thực không có nhớ kỹ hàng này. Đúng Vương Hiểu Xuân mà nói, Benjamin là một đại nhân vật. Nhưng là đối với Benjamin mà nói, Vương Hiểu Xuân bất quá là rất nhiều với hắn bắt tay trong đám người rất thông thường một cái mà. Thôi, Benjamin nhìn chằm chằm Vương Hiểu Xuân sửng sốt mấy giây. Sau đó lúc này mới nhớ lại. Nói rằng, ta nhớ ra rồi. Người chính là cái kia An Công kiến trúc lão bản đúng không? Không sai, không sai. Không nghĩ tới Benjamin tiên sinh ngươi còn có thể nhớ tới ta tới. Vương Hiểu Xuân trên mặt một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình. Ai biết lúc này Benjamin biểu tình trên mặt lại chợt biến đổi. Chỉ vào một bên Vương Sảng mở miệng nói. Đây là ngươi con trai. Đúng, đúng vậy. Vương Hiểu Xuân cả người đều sửng sốt một chút. Sau đó chợt biến sắc. Trong lòng có dự cảm bất tường. Hừ, quả nhiên chỉ nghe Benjamin lạnh rên một tiếng. Trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi Hoa Hạ câu có ngạn ngữ, là con không có dạy, lỗi của cha, không có để ý tốt con của ngươi coi như, lại vẫn muốn giúp lấy con trai ngươi để khi phụ sư phụ ta. Ta xem ngươi rõ là không muốn lan lộn, đừng xem cái này Benjamin là người ngoại quốc, nhưng là dùng Hoa Hạ nói uy hiếp người khác thời điểm. Thật đúng là thật giống như thật, đem Vương Hiểu Xuân dọa cho toát ra mồ hôi lạnh, sư phụ của ngươi. Vương Hiểu Xuân phía sau đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn thoáng qua Tô Minh, hắn thật sự là không nghĩ ra. Như thế cái quần áo thông thường tiểu tử, dĩ nhiên sẽ là Benjamin loại này đại nhân vật sư phó. Không sai, hắn chính là ta sư phụ. Benjamin lại như đinh chém sắt hồi đáp. Tô Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Thật muốn mở miệng nói một câu ta căn bản liền không thu đồ đệ đệ. Bất quá vừa nghĩ tới Benjamin là đang giúp mình. Nếu như mình nói như vậy tương đương với hủy đi cái bàn. Vì vậy Tô Minh liền nhịn xuống. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Ta không nghĩ tới cái này con bất hiếu sẽ làm ra chuyện như vậy. Vương Hiểu Xuân nhất thời phi thường sốt ruột. Nhanh lên đúng Benjamin khom lưng xin lỗi. Hừ, nhưng mà Benjamin phảng phất bộ dáng rất tức giận. Căn bản liền không để ý cái này Vương Hiểu Xuân xin lỗi. Trực tiếp mở miệng nói. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Hãng của ta đã không cần ngươi công ty xây dựng tới kiến tạo. Ngày mai ta thì sẽ cùng cao tầng nghiên cứu kỹ thuật khu bên kia lãnh đạo phát đi tin tức. Ngươi sẽ chờ thông chi à? Cái gì? Nghe lời này một cái nhất thời Vương Hiểu Xuân cả người đều ngẩn ra. Phảng phất bị sấm sét bổ chúng đánh chúng một cái vậy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.